Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, rợn cả tóc gáy. Trương Nam là sở y tế Thái Y Giam. Mặc dù không phải sở y tế người đứng đầu, nhưng là ở sở y tế bên trong cũng coi là bài danh hàng đầu cao thủ. Vừa mới tạ Lâm Mậu bệnh tình, hắn đã xác nhận rất rõ. Không có gì nghi vấn Phương. Dựa theo hắn kinh nghiệm, loại tình huống này, trên căn bản là có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Thật nếu có thể vượt đi qua, đó chính là hắn mệnh quá cứng. Nhưng là bây giờ Tần Hiệp Đạo nhưng là nói hắn có biện pháp. Một cái không hiểu y thuật người ta nói hắn có biện pháp. Trương Nam đương nhiên là đầy bụng nghi vấn. Trương Thái Y, viêm ruột thừa bên trong, thực ra chính là nhân nội tạng bên trong. Có nhất đoạn ruột nhiễm trùng đi. Như là đã lên tiếng, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là muốn đứng ra với Trương Nam thật tốt so chiêu một chút rồi. Bằng không phỏng chừng hắn là chắc chắn sẽ không phối hợp chính mình đi làm giải phẫu. Nhiễm trùng, rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo trong miệng nhô ra cái từ ngữ này. Trương Nam là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, chính là có nhất đoạn ruột trở nên sưng đỏ, thậm chí sinh mủ rồi. Ta quản nó gọi là nhiễm trùng. Thượng thư, giận trinh, có lời. Hỏa viêm côn cương, ngọc thạch câu phần. Ngươi dùng nhiễm trùng để hình dung viêm ruột thừa chi chứng bản chất. Ngược lại cũng coi như thích hợp. Trương Nam suy tư một chút, liền tìm cho mình đến một cái lý do. Vừa vặn không cần Tần Hiệp Đạo giải thích nhiều như vậy. Không sai, chính là ý này. Tạ Lâm Mậu bây giờ chắc là trong cơ thể có nhất đoạn ruột nhiễm trùng rồi, cho nên mới đau đớn khó nhịn. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện nóng lên tình huống. Ngươi biết cái tình huống này lại có thể làm sao? Đây, ngoại trừ mở một ít thanh nhiệt giải độc dược tài dùng, cũng không có còn lại biện pháp gì tốt rồi. Trương Nam thở dài, nhìn một cái trên giường Tạ Lâm Mậu, cuộn thành một đoàn hắn. Đã không có một chút tài tử phong lưu bộ dáng. Nếu là có nhất đoạn ruột nhiễm trùng rồi, như vậy ta suy đoán có khả năng nhất chính là ở một nơi có một ít nhiều hơn tới hoặc là lòi ra ruột. Như vậy mới dễ dàng nhất nhiễm trùng. Trước ở trong sơn thôn sinh hoạt thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đi trong núi bắt một ít thỏ hoang tới ăn. Lúc ấy ta liền phát hiện thỏ hoang ruột già, không phải ngay ngắn một cái căn thẳng tắp, mà là có một ít dư thừa phân nhánh. Mặc dù không biết những thứ này phân nhánh rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng là ta cảm thấy được nếu như ruột sẽ nhiễm trùng lời nói, như vậy những thứ này phân nhánh ruột là có khả năng nhất nhiễm trùng. Mặc dù ta người không biết ruột có phải hay không là với thỏ giống nhau như đúc, nhưng là nghĩ đến hẳn là có một ít chung nhau tính. Nói cách khác, chúng ta có thể bước đầu suy đoán, Tạ Lâm Mậu là bởi vì một đoạn xiên đi ra ruột nhiễm trùng rồi, mới có cái tình huống này. Thậm chí chúng ta có thể trực tiếp suy đoán, viêm ruột thừa chi chứng cũng là bởi vì ruột một cái phân nhánh địa phương nhiễm trùng đưa đến. Tần Hiệp Đạo những lời này nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Không nói Vương Tử Kiện cùng Khổng Dĩnh Đạt, Âu Dương Tuân kinh ngạc phản ứng. Cho dù là Trương Nam người thầy thuốc này, cũng hoàn toàn mộng ép. Còn có thể giải thích như vậy viêm ruột thừa chi chứng sao? Bất quá từ trên logic mà nói, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý a. Ít nhất mình là không tìm được rõ ràng chỗ sơ hở. Trừ phi mình có thể tìm được một cỗ thi thể, đem nó ruột moi ra xác nhận một chút. Tần Lang Quân, xin hỏi ngươi cái này nhận xét là ai truyền thụ cho ngươi? Lặp đi lặp lại suy nghĩ kỹ một hồi, Trương Nam cũng không tìm được rõ ràng chỗ sơ hở. Lúc này, hắn ngược lại thì nghiêng về tin tưởng Tần Hiệp Đạo loại thuyết pháp này rồi. Một cái đạo sĩ tha phương. À, rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo cách nói lần nữa khiến Trương Nam rất ngạc nhiên rồi. Trương Thái Y, nếu viêm ruột thừa chi chứng là bởi vì ruột một đoạn phân nhánh vị trí nhiễm trùng rồi, hoặc là đã sinh mủ rồi, như vậy chúng ta chỉ cần đem đoạn này nhiễm trùng ruột cắt đứt. Như vậy cái này triệu chứng lấy được hóa giải có khả năng có phải hay không là cũng rất lớn. Tần Hiệp Đạo tiếp tục nói chuyện để hướng chính mình hy vọng phương hướng dẫn dắt. Đem nhiễm trùng ruột cắt đứt. Không đợi Trương Nam nói chuyện, một bên Khổng Dĩnh Đạt liền chịu không được. Muốn là khó chịu chỗ nào liền đem nơi nào cắt đứt lời nói. Kia có phải hay không là nhức đầu liền trực tiếp đem đầu cho chặt xuống rồi hả? Không biết tại sao, Khổng Dĩnh Đạt không phải rất thích Tần Hiệp Đạo. Hắn vẫn tương đối thích cái loại này truyền thống nho học tử đệ. Giống như là Tần Hiệp Đạo loại này võ tướng. Cho dù là thơ làm rất tốt, hắn cũng bất quá là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nếu như viêm ruột thừa chi chứng thật nói cho ngươi nói như vậy. Như vậy trên lý thuyết đem kia một tiết xiên đi ra ruột cắt đứt. Là có thể trị hết viêm ruột thừa chi chứng. Nhưng là, ruột lại không giống như là ngón tay ngón chân. Ngươi có thể trực tiếp đem nó cho cắt đi. Là vật gì ở trong bụng? Ngươi thế nào cắt? Trương Nam trả lời. Để cho Tần Hiệp Đạo khá cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Trương Thái Y. Lại công nhận chính mình quan điểm. Đây chính là phi thường hiếm thấy a. Nhìn tới tự nghĩ biện pháp giữ hắn lại đến. Thật là có hy vọng để cho hắn thành vì chính mình trợ thủ đây. Bằng không cho dù là muốn làm giải phẫu. Một người cũng là rất khổ nạn. Cũng không thể để cho Dĩnh Nhi cho mình trợ thủ chứ. Vậy đối với một cô nương gia mà nói. Cũng quá tàn nhẫn. Cái này rất đơn giản a. Ở bụng mở một cái lỗ. Đem ruột bại lộ ra. Không liền có thể lấy cắt đứt sao. Nhưng là êm đẹp ở bụng mở một cái lỗ. Cho dù là đem viêm ruột thừa chi chứng chữa lành. Tạ Lâm Mậu cũng có thể bởi vì bụng vết thương mà mất đi tánh mạng. Dùng lời nói của ngươi mà nói. Chính là Tạ Lâm Mậu bụng vết thương. Cũng rất có thể sẽ nhiễm trùng. Đến thời điểm hay lại là chạy không khỏi vừa chết. Kia không nhất định. Trên chiến trường bị thương nhân có không ít. Nhưng là cũng không phải toàn bộ bị thương nhân cũng sẽ bỏ mạng. Đặc biệt là mùa đông. Sau khi bị thương bỏ mạng có khả năng liền muốn thấp hơn một ít. Nhưng là bây giờ Tạ Lâm Mậu mắc viêm ruột thừa chi chứng. Dựa theo ngươi chẩn đoán mà nói. Trên căn bản là thập tử vô sinh. Hơn nữa, ta trước nghe người ta nói qua. Người này vết thương sẽ nhiễm trùng. Là bởi vì nơi đó mặt có thật nhiều con mắt của chúng ta không thấy được đồ vật nhỏ ở nơi nào hoạt. Động, sử dụng một ít biện pháp. Có thể lấy tiêu diệt loại này đồ vật nhỏ. Nghe người ta nói. Nghe ai nói. Đạo sĩ Tha Phương, Trương Nam, Tần Hiệp Đạo cùng Trương Nam không coi ai ra gì thảo luận tới cho Tạ Lâm Mậu làm giải phẫu sự tình. Hoàn toàn không để ý bên cạnh Âu Dương Tuân, Khổng Dĩnh Đạt đám người phản ứng. Cho dù là luôn luôn dũng mãnh phòng di ái, nghe được Tần Hiệp Đạo lại bình tĩnh như vậy ở nơi nào với Trương Nam tham khảo như thế nào cho Tạ. Lâm Mậu khai chàng bề bụng cắt đứt nhiễm trùng ruột. Cũng không nhịn được rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ này chính là mình với Tần đại ca chính mình chênh lệch sao? Loại này chênh lệch, tựa hồ cả đời cũng không có cách nào đền bù a. Đồ vật ta đã để cho người ta đi chuẩn bị xong. Đợi một hồi lại trừng trị, liền có thể chuẩn bị bắt đầu làm giải phẫu rồi. Với Trương Nam trao đổi 2 khắc đồng hồ, Tần Hiệp Đạo rốt cuộc thuyết phục hắn tới giúp mình trợ thủ. Muốn ở Dực Quốc công phủ cử hành đại đường hạng nhất. Chắc cũng là đệ nhất thế giới lệ viêm ruột thừa giải phẫu. Dựa theo bình thường lịch sử quỹ tích. 100.000 năm sau. Phòng trừng lại cũng không người nào biết có Trương Nam như vậy nhân vật số má. Nhưng là bởi vì cái này giải phẫu. Hắn nhưng là có cơ hội danh thùy thiên cổ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.